Chương 1051-1052, một bên Tôn Lạp Trọng mặc dù sắc mặt có chút khó chịu, cũng chỉ có thể phụ họa theo. Diệp tiểu thư quả thật thân thủ bất phàm. Đang lúc này, Tôn Tuyết Trinh đột nhiên từ trong đám người nhanh chân đi tới, trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoản Hoản mở miệng: "Diệp tiểu thư, nếu ngươi biết võ, mới vừa rồi cố ý bỏ quyền là có ý gì? Chẳng lẽ là xem thường cháu ta nhà sao?" Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, lần này đại hội đấu võ có quy định nói không thể bỏ quyền, bỏ quyền chính là xem thường đối thủ. Ngươi mới vừa một mực dùng quy định nói chuyện. Tôn Tuyết Trinh bị chặn đến không nói ra lời, cố nén tức giận mở miệng nói: "Tốt lắm, chuyện vừa rồi tạm thời không đề cập tới, hiện tại xin ngươi quang minh chính đại cùng ta đánh một lần, không có tự mình cùng nữ nhân này từng giao thủ, nàng vô luận như thế nào đều không tin mình sẽ không bằng cái này cái bình hoa." Tần Nhược Hy vội vàng đi tới, ở một bên khuyên can: "Tuyết Trinh, ngươi đừng xung động." Tôn Tuyết Trinh thần sắc kiên quyết: "Nhược Hy, ngươi đừng khuyên ta, hôm nay trận này ta so với đã định." Tôn Tuyết Trinh nói xong, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản nói: "Làm sao không dám, chẳng lẽ bởi vì học chính là dã con đường, thắng một lần chẳng qua là tình cờ sao?" Tôn Lạp Trọng hơi nhíu mày, vốn muốn cho con gái trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Tần Nhược Hy cũng theo bản năng mà hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, giống như Tôn Lạp Trọng, nàng cũng là tồn một tia may mắn. Quả thật thân thủ của Diệp Hoản Hoản, quá làm người ta khó có thể tin. Diệp Hoản Hoản ngước mắt hướng về Tôn Tuyết Trinh nhìn một cái, bọn họ là qua tới tham gia đại hội đấu võ, hiện tại đại hội đấu võ đã kết thúc, nàng cũng không có có nghĩa vụ theo Tôn Tuyết Trinh tỷ đấu. Bất quá, cái này Tôn Tuyết Trinh càng muốn lại nhiều lần khiêu khích. Tỷ thí sao có thể? Diệp Hoản Hoản nhỏ mở miệng cười. À, đánh nhau loại chuyện này, ngược lại đều đã phá lệ, lần một lần hai, cũng không khác nhau rồi. Chương 1052, không phải là ngươi để cho ta chỉ điểm. Tôn Tuyết Trinh đáy mắt hàn mang lóe lên, lập tức phi thân nhảy một cái, xoay mình lên đài. Diệp Hoản Hoản lần nữa 10 bậc mà lên, về tới trên đài. Dưới trận ánh mắt của mọi người nhất thời toàn bộ đều tập trung vào trên đài hai cô bé trên người. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng: "Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, ta coi là thật không tin, ngươi thật sự có mọi người thấy cường đại như vậy." Nàng chính là thiên chi kiêu nữ, Tôn gia đại tiểu thư, sinh ra ở võ học thế gia, từ nhỏ huấn luyện người thường thật sự không cách nào nhịn được chiêu thức cùng võ kỹ, kể cả dạng thiên phú hơn người Tần Nhược Hy, trước đều thua ở trên tay nàng, nàng như thế nào có thể chịu được trước mắt cái này nhìn như yểu điệu nữ nhân, đoạt danh tiếng của mình. Thậm chí, Tôn Tuyết Trinh hoài nghi, Diệp Hoản Hoản căn bản chính là cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Y U thông đồng tốt, trước thời hạn thu mua Dạ Mạ Mộ Tổ Y U, sau đó để cho Dạ Mạ Mộ Tổ Y U tới phá quán, sau đó Diệp Hoản Hoản đánh bại Dạ Mạ Mộ Tổ Y U, để cho Tư gia danh tiếng tăng mạnh, lấy năng lực của Tư gia, tuyệt đối có thể thu mua Dạ Mạ Mộ Tổ Y U, cũng vô cùng có khả năng này. Thời khắc này Tôn Tuyết Trinh đã tin chắc quan điểm của mình, nàng muốn đích thân đánh vỡ nữ nhân này mặt nạ dối trá, để cho mọi người xem rõ ràng, nữ nhân này, căn bản chính là một cái phế vật. Xin chỉ giáo. Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường cùng vẻ chán ghét. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản đáp lời, Tôn Tuyết Trinh nhưng là trong nháy mắt bước ra một bước, cả người đã tới trước người Diệp Hoản Hoản, cổ tay xoay chuyển, giơ tay lên chính là hướng về Diệp Hoản Hoản đánh tới. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản giờ phút này đứng tại chỗ, thần sắc lãnh đạm thờ ơ, nhưng là không chút nào động. Bạch Tôn Tuyết Trinh bàn tay phải rơi xuống, một đạo âm thanh phá không truyền ra. Nhưng mà, trong chớp mắt, Diệp Hoản Hoản đứng chắp tay, thân hình chẳng qua là hướng về bên trái hơi thiên về. Âm một tiếng, Tôn Tuyết Trinh một trường đánh hụt. Không có khả năng. Tôn Tuyết Trinh sắc mặt đại biến, không tin tà một dạng hướng về Diệp Hoản Hoản không ngừng phát động thế công, quyền trưởng thật giống như mưa rơi hướng về Diệp Hoản Hoản rơi đi. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Hoản Hoản từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển chút nào, chẳng qua là phần eo khinh động, bất ngờ hướng về tả hữu nghiêng về, hời hợt trong lúc đó, liền đã tránh thoát Tôn Tuyết Trinh mười mấy trường. Tốc độ quá chậm, lực đạo quá yếu. Diệp Hoản Hoản tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Tôn Tuyết Trinh, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, mọi người tại đây đều là một bộ khó tin thần sắc, một bên tránh né, một bên nói cho Tôn Tuyết Trinh chưa đủ người tìm chết. Tôn Tuyết Trinh sắc mặt tâm trầm, chiêu thức càng thêm mãnh liệt. Một trường này tốc độ mặc dù không tệ, lực đạo vẫn là quá kém. Diệp Hoản Hoản nhẹ nhàng di chuyển thân hình trong lúc đó, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi một quyền này sơ hở quá nhiều. Một cước này góc độ không được vào giờ phút này, mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm. Ba mà khi Tôn Tuyết Trinh cuối cùng một trưởng lúc rơi xuống, Diệp Hoản Hoản nhưng là cánh tay phải khẽ nhếch, một tay đem Tôn Tuyết Trinh rơi xuống bàn tay phải nhẹ nhàng cầm. Một quyền này, ta ngay cả tránh dục vọng cũng không có. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Trinh nói. Ngươi nói cái gì? Tôn Tuyết Trinh giận tím mặt. Ngươi không phải là để cho ta chỉ điểm sao? Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng cười một tiếng, chậm nhưng là buông lỏng Tôn Tuyết Trinh. Còn không đợi Tôn Tuyết Trinh tiếp tục mở miệng, Diệp Hoản Hoản nhưng lại như là Tôn Tuyết Trinh, cổ tay xoay chuyển, nhấc trưởng hướng về Tôn Tuyết Trinh đánh. Mọi người chỉ thấy, Diệp Hoản Hoản một quyền này, cùng trước kia Tôn Tuyết Trinh đường lối, cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng vô luận là tốc độ, lực đạo, góc độ, nhưng là hoàn mỹ dung hợp. Âm còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, nhưng là thấy Tôn Tuyết Trinh thân thể như đứt dây diều giấy, bị Diệp Hoản Hoản một trưởng đánh trúng bụng, hung hăng té xuống lôi đài. Còn có chương một chờ một chút, đang tiếp tục gõ chữ.